Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2847, gia tộc tình hình gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh Vương Mô Sơn cùng trên trăm vị tộc lão ngay tại họp, mỗi một vị tộc lão trên mặt đều tràn đầy nồng đậm vui mừng. Ghi chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có 2 vị hợp thể, 50 năm vị luyện hư tu sĩ, hóa thần tu sĩ 1,12 năm nhân, toàn tộc tu tiên giả có thập tam vạn hơn nhân. Một tên tộc lão báo cáo, hắn nói là gia tộc trên mặt nổi thực lực, một phần ám tử là không bị tính toán ở bên trong, tỉ như Vương Mạnh Sơn cùng ám đường. Vương gia có 2 vị hợp thể tu sĩ, lại cùng Long gia thông gia, nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển, theo Huyền Linh Động Thiên cùng Bắc Minh gia bí cảnh đạt được không ít tài nguyên, còn chiếm cứ vài tòa lục giai khoáng mạch, tài chính áp lực đạt được rất lớn làm dịu. Không sai, Vương gia tài chính áp lực chỉ là đạt được làm dịu, cung dưỡng hơn 10 vị luyện hư tu sĩ, dựa vào vài tòa lục giai khoáng mạch cùng quảng đại địa bàn không có vấn đề, muốn cung dưỡng 2 vị hợp thể tu sĩ tương đối phí sức. Nếu như là đạt được nhất tọa đại hình thất giai khoáng mạch vậy liền không có tài chính áp lực, bất quá đại hình thất giai khoáng mạch tương đối chân quý, Huyền Linh đại lục nhân tộc thế lực cũng liền Thần Binh môn, Trấn Hải cung, Huyền Thanh phái, Cửu Diễm môn nắm trong tay đại hình thất giai khoáng mạch. Hợp thể tu sĩ cần tài nguyên tương đối đắt đỏ, hảo tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều nắm giữ một môn kỹ nghệ, tộc nhân hỗ trợ thu thập tu tiên tài nguyên là được rồi. Tống gia luyện hư tu sĩ số lượng cũng không ngừng gia tăng, bất quá tốc độ rõ ràng so Vương gia chậm, cuối cùng nó nguyên nhân Tống Vân Long không hiểu luyện đan, luyện khí chế phù cùng bày trận ở trong đó một chủng, toàn bộ nhờ tộc nhân cung dưỡng, Vương gia bằng vào mấy loại lục giai phù triện cùng khôi lỗi thú vang dội danh khí, đặc biệt là thiên lôi hóa linh phù. Giống như Trấn Hải cung, Lãnh Diễm phái, Thần Binh môn cùng Cửu Diễm môn nhóm thế lực đều có tương tự thiên lôi hóa linh phù đồ vật, dạng này luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp cũng sẽ nhẹ nhõm một phần, đây là một cái thế lực quật khởi yếu tố chi nhất. Gia tộc chúng ta tại hải ngoại có hơn 1.300.000 tòa đảo, nội lục có 12 tòa tự mình quản lý phường thị, lục giai khoáng mạch 7 tòa, ngũ giai khoáng mạch 35 tòa, bí cảnh tứ cái. Vương gia một mực tại tích cực khai phát hoang đảo, cũng tại nội lục khai cương khoách thổ, thu phục không ít trung đẳng thế lực, thu hoạch được không ít tu tiên tài nguyên. Chúng ta phụ thuộc thế lực có 140 năm cái, có luyện hư tu sĩ chấn giữ thế lực có 19 cái, thực lực mạnh nhất là Càn Nguyên môn, có ngũ vị luyện hư tu sĩ. Tranh đoạt Bắc Minh gia kia tòa bí cảnh thời điểm, Huyền Nguyệt tiên tử thuận miệng sách một câu, Thanh Liên tiên lữ diệt sát qua hợp thể trung kỳ dị tộc, tin tức truyền ra, Thanh Liên tiên lữ danh tiếng vang xa, không ít thế lực đến đây quy thuận, thượng cung tài nguyên, đổi lấy che chở. Càn Nguyên môn thu hoạch được Vương gia đại lực nâng đỡ, phát triển tốc độ rất nhanh, trước mắt có ngũ vị luyện hư tu sĩ. Chỉ có cực thiểu số tộc lão biết Càn Nguyên môn đối thủ một mắt một còn Quảng Nguyên tông là Vương gia khống chế thế lực, nâng đỡ Càn Nguyên môn chỉ là Quảng Nguyên tông đánh yểm trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Sơn mượn nhờ gia tộc chi lực cung cấp một phần nguyên vật liệu cấp Tô Thanh Hành, tỉ như vạn năm linh dược vật liệu luyện khí, đã thu được Tô Thanh Hành tín nhiệm, Quảng Nguyên tông hiện tại có tam vị luyện hư tu sĩ. Vương Mô Sơn gật gật đầu, một khi bộc phát chủng tộc đại chiến, có thể tập trung phụ thuộc thế lực tu sĩ, giảm bớt tự thân tổn thất. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Hôm nay liền nói đến nơi đây, các ngươi lui xuống trước đi đi. Vương Mô Sơn phân phó nói, là, gia chủ, chúng tộc lão lần lượt lui ra, lưu lại Vương Mô Sơn một người. Cũng không lâu lắm, Vương Xuyên Minh đi đến, thần sắc trang nghiêm. Này sự cần kinh động lão tổ tông, phái thêm mấy tên luyện hư tu sĩ không giải quyết được. Vương Mô Sơn nhíu mày nói, gia tộc luyện hư tu sĩ không ít, không phải vạn bất đắc dĩ, không dùng kinh động Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Có 2 vị người bị hại là luyện hư tu sĩ, một người trong đó là luyện hư hậu kỳ, chỉ sợ tổ chức này thủ lĩnh là hợp thể tu sĩ, phái luyện hư tu sĩ xuất thủ chỉ là chịu chết. Vương Xuyên Minh ngữ khí trầm trọng, nếu không phải như vậy, hắn cũng không hội trở lại báo cáo. Tốt a, ngươi đi với ta một chuyến Thanh Liên Phong. Vương Mô Sơn phân phó nói, Vương Xuyên Minh nói có lý, luyện hư hậu kỳ tu sĩ đều ngộ hại, thủ lĩnh có thể là hợp thể tu sĩ, còn là cùng Vương Trường Sinh báo cáo, này sự liên lụy đến tích tộc. Bọn hắn tới đến Thanh Liên Phong, sườn núi lấy trên địa phương bị một mảnh màu xanh sương mù bao phủ lại. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Các ngươi vào nói đi. Vừa dứt lời, màu xanh sương mù kịch liệt lăn lộn, một cái màu xanh thang mây theo bên trong bay ra, lạc ở trước mặt bọn họ, bọn hắn đi đến màu xanh thang mây thượng diện, màu xanh thang mây đột nhiên một quyển, đem bọn hắn cuốn vào màu xanh trong sương mù. Bọn hắn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh trong tiểu viện, Vương Trường Sinh ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, trước người màu xanh trên bàn đá trưng bày một bộ tinh mỹ gỗ từ đàn đồ uống trà, Song Đồng Thử ghé vào một bên. Song Đồng Thử còn là lục giai trung phẩm, nó đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp. Bọn hắn đang muốn hành lễ, Vương Trường Sinh phất phất tay, phân phó nói. Nghi thức xã giao tự miễn đi, nói chính sự đi. Vương Xuyên Minh đem sự tình đi qua nói một lần, nghiêm mặt nói. Lão Tổ Tông Tôn Nhi liên tục xác nhận những người bị hại này tình huống, các nàng đều là ngũ âm nữ. Hắn tra xét mấy trăm năm, liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy, chỉ là tra được ngộ hại giả tình huống, có thể thấy tổ chức này chi nghiêm mật. Ngũ âm nữ tích tộc. Vương Trường Sinh nhướng mày, liên tưởng đến tích tộc tại hạ giới sát hại đại lượng tu sĩ nhân tộc thu thập tinh hồn, này sự rất có thể cùng tích tộc có quan hệ. Thần Phượng còn tại Thanh Liên Đảo, tu vi gì rồi? Vương Trường Sinh truy vấn, nàng ngay tại Thanh Liên Đảo trước mắt là hóa thần trung kỳ, lão tổ tông đây là muốn dẫn xà xuất động. Bọn hắn thất thủ một lần, khẳng định đối với chúng ta Vương gia có cảnh giác. Vương Xuyên Minh đoán được Vương Trường Sinh ý nghĩ, Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta quan hệ thông gia Long gia có thể giúp một tay tới cái dẫn xà xuất động, nếu như thủ phạm thật phía sau màn thật là tích tộc tuyệt đối không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Biển người mênh mông, muốn hung thủ lộ diện cũng không dễ dàng, tốt nhất là tổ chức đại hình đấu giá hội có khả năng đem hung thủ hấp dẫn tới, đến lúc đó lại ra tay bắt giữ hung thủ. Vương gia tổ chức đấu giá hội, hung thủ khả năng không dám tới, nhường Long gia tổ chức đấu giá hội tương đối tốt cũng có thể mượn nhờ đấu giá hội, nhiều nhận biết vài vị hợp thể tu sĩ, nói không chừng có thể đổi được tự mình cần thiết chi vật. Xuyên Minh đi hỏi thăm một chút lại tìm vài vị ngũ âm nữ, chỉ dựa vào Thận Phượng một người không thể được. Vương Trường Sinh phân phó nói, hung thủ khả năng không mắc mưu, phải nhiều tìm vài vị ngũ âm nữ, nhiều chế định mấy bộ phương án. Là, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Mô Sơn, Nhất Đao hiện tại tu vi gì rồi? Vương Trường Sinh hỏi tới Vương Nhất Đao tình huống. Hắn đã tiến vào luyện hư trung kỳ, tốc độ tu luyện chi khoái, đánh vỡ gia tộc chúng ta ghi chép. Vương Mô Sơn vừa cười vừa nói. Vương Nhất Đao tiếp cận 2000 tuổi, đã là luyện hư trung kỳ, cái này tốc độ tu luyện là Vương gia kiến tộc đến một lần đệ nhất nhân, không hổ là linh thể giả. Cách chương.